Ngày sau hãy nói, chương 25, thật lớn, ahat, tiểu con nhím, em cũng bị anh đâm hỏng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Duệ ngửa đầu ra sau, dùng cái đầu tóc đinh ngắn cứng đâm đâm vào bụng của Yến Cẩm Thư rồi nói, anh cưới em, tân phòng anh sẽ mua lại. Yến Cẩm Thư ha ha cười lên, mũi chân vuốt ve từ bắp đùi của Dư Duệ xuống đầu gối, lại từ đầu gối ngược trở lại, chân điểm ở dương VT, nhẹ nhàng ép ép, rồi nói. Anh muốn cưới, chưa chắc em muốn gả nha. Dư Duệ nắm chặt mắt cá chân của Yến Cẩm Thư, nghiêng đầu ở trên đầu gối của cậu ta ấn xuống một cái hôn, hắn nói. Chờ anh tích góp được tiền liền tới cầu hôn, Yến tiên sinh có bằng lòng hay không chờ tôi. Yến Cẩm Thư miệng sắp nhếch đến tận tai, nũng nịu nói. Không muốn, Dư Duệ dập tắt điếu thuốc kéo Yến Cẩm Thư xuống ép dưới đất, nhướng mày, vừa lưu manh vừa vô lại, hắn nói. Vậy thì làm đến em đồng ý mới thôi. Yến Cẩm Thư vòng lấy cổ hắn, đôi chân dài trần trụi quấn lấy eo của Dư Duệ, mời gọi nói. Đến nha, nếu thoải mái thì em sẽ chờ anh. Dư Duệ sờ sờ dưới mặt đất có chút lạnh, hai tay của hắn ôm lấy chân của Yến Cẩm Thư, đem người ôm ngang lên, vừa đi ra phía ngoài cửa, vừa nói. Yên tâm, khẳng định anh sẽ làm cho em sướng muốn chết nha, bản lãnh của chồng em không phải rõ ràng nhất sao? Yến Cẩm Thư đem gò má kề sát một bên ngực của Dư Duệ, hỏi. Đi đâu, lúc này thì để em chọn đi. Hai người đi ra cửa, đứng trước lối đi có trải dài thảm nhung, chậm rãi đi về phía trước, nhìn chằm chằm trên cánh cửa có tấm bảng đề là Hoa Hải Mê Tình, hay là Sông Sen, hoặc là, lại đi mấy bước về trước. Hai người dừng lại ở trước một cánh cửa có bảng đề là Thập Lý Hồng Trang, chọn căn phòng này đi. Yến Cẩm Thư đứng xuống, miễn cưỡng dựa cơ thể vào trên tường. Anh đi lấy chìa khóa. Dư Duệ xoay người đi, rất nhanh cầm chìa khóa lại đưa cho cậu ta. Vừa mở cửa ra liền giống như lạc vào một thế giới khác. Cả phòng đều đỏ rực, phong cách cổ đại. Giường, cửa sổ được điêu khắc tỉ mỉ. Màn, chăn, kể cả tủ quần áo cũng toàn màu đỏ. Dải lụa đỏ được treo từ trên trần nhà buông xuống dưới, phần cuối tụ lại một chỗ kết thành một cái nơ hoa lớn. Cái nơ hoa được kết lại treo lơ lửng giữa trên đỉnh giường. Dư Duệ lắc đầu chặc chặc ra tiếng. Mọi thứ đều là chủ ý của em đúng không? Đúng đấy, đẹp không? Yến Cẩm Thư thoát khỏi vòng tay của Dư Duệ, nằm lên trên giường, mở ra hai chân, một tay đặt tại chim nhỏ tuốt lộng, hướng Dư Duệ ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói đầy mê hoặc quyến rũ. Đến, Dư Duệ không nói hai lời đi tới, nằm ép trên người cậu ta. Dương VT đang cương cứng cọ cọ vào miệng huyệt đang ướt nhẹp do dính đầy dâm dịch chảy ra ngoài, mãnh liệt mà đỉnh đâm vào. A hát, Yến Cẩm Thư mạnh mẽ ngưỡng đầu, hai chân theo phản xạ kẹp chặt eo của Dư Duệ, âm thanh mang theo hơi thở nơi. Thật lớn, a con nhím nhỏ, em cũng bị anh đâm hỏng rồi. A hát, không đủ lớn thì làm sao cho em sướng. Hà, Dư Duệ bất chấp liền đỉnh mấy chục lần, Yến Cẩm Thư ngay tại trận liền mềm nhũn, ô ô hô bảo hắn nhẹ chút. Nếu không dùng sức thì em sẽ không sướng nha, đến, kẹp chặt, để côn tê hát. Tê của ông xã cố gắng hầu hạ em. A hát, cài cha hát, ô a hát ta. Con nhím nhỏ, a hát ta ư. Muốn chết, a hát ta ư. Dư Duệ, Yến Cẩm Thư điên cuồng hét dầm lên, hai tay ở trên lưng hắn khắp nơi cào cấu, lưu lại trên lưng của Dư Duệ từng vệt vệt đỏ đỏ rướm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Duệ a một tiếng, dừng lại động tác bắt lấy tay của Yến Cẩm Thư, xoay người cậu ta lại tiện tay xả giải bông hoa tơ lụa màu đỏ rực kia ra, trói chặt hai tay của cậu ta ở phía sau. Trở tay sờ sờ phía sau lưng của mình, đầu ngón tay nhiễm lên một ít máu, Dư Duệ xách một tiếng, dùng sức vỗ một cái lên mông của Yến Cẩm Thư, rồi nói. Anh trói chặt lại tay của em để xem em cào anh bắn cánh nào ha. Yến Cẩm Thư đầu đặt ở trên gối, nhẹ nhàng thở dốc cậu ta nói. Anh cột kiểu gì á, Dư Duệ vừa bóp bóp cái mông của cậu ta, vừa nói. Đương nhiên không phải nơ con bướm, Yến Cẩm Thư uốn éo mông kháng nghị. Không muốn, em muốn nơ con bướm cơ, không cột kiểu nơ con bướm không cho thao. Dư Duệ giọng nói đầy vui vẻ. Con mẹ nó, em đối với nơ con bướm có bao nhiêu chấp nhất hả? Chính là thích mau mau cột cho em. Có tin anh đánh em không? Anh không đánh lại em. Dư Duệ nghẹn 2 giây, đây là sự thực, hắn đánh không lại Yến Cẩm Thư. Ông đây sẽ không cột nơ con bướm. Dư Duệ đánh mông của Yến Cẩm Thư hầm hừ ngồi một bên. Anh mở trói cho em dạy cho anh, sau đó anh cột cho em nha. Em nhiều chuyện quá, không cột em nữa được chưa? Không được, em thích anh trói em, sau đó cột một cái nơ con bướm thật đẹp ngay ở chính giữa phía sau của em nè, a hát. Ngẫm lại đã muốn bắn, nhanh, nhanh mở ra, em có bị bệnh không? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì lại nhanh nhẹn mở sợi dây lụa ra. Hai tay được tự do, Yến Cầm Thư lập tức trở mình, nắm lấy dây lụa trói lại tay của Dư Duệ, cột thành cái nơ con bướm cho hắn xem, rồi nói. À, chỉ có như vậy, rất đơn giản à, vậy mà anh cũng không biết, ngu chết rồi. Đệ, con nhím nhỏ một thân đầy gai dựng thẳng lên rồi, Dư Duệ giận dữ nói. Con mẹ nó, em nói ai ngu đây? Ai nha, Yến Cầm Thư dùng miệng cắn mở ra cái nơ vừa mới buộc, vuốt lông xoa xoa. Không ngu không ngu, anh rất thông minh, đến đây, con nhím nhỏ thông minh buộc một cái nơ con bướm thật đẹp cho em nha. Buộc thì buộc, Dư Duệ đoạt lấy dây lụa trói hai tay của Yến Cầm Thư lại, hung hăng buộc nơ tức giận nói. Ai nói ông đây sẽ không buộc được nơ con bướm, đùa giỡn với em chút thôi nhé. Phốc, Yến Cầm Thư rất không nể mặt mũi bật cười, cố gắng nói. Này, này buộc, Dư Duệ nhíu mày lại, mắt lộ ra hung quang, lớn tiếng hỏi. Buộc thế này thì sao? Yến Cầm Thư khụ một tiếng, thay đổi thành một bộ mặt đầy nghiêm túc, cậu ta nói. Thật là đẹp mắt, đẹp là tốt rồi, đừng con mẹ nó làm phiền, lão nhị của anh muốn nổ tung rồi nè. Dư Duệ thô lỗ đẩy ngã Yến Cầm Thư, mở hai cái chân thon dài ra hai bên, hung ác nói. Không phải em muốn anh thao em chính diện sao? Bây giờ sẽ được bắt đầu. Đệt mẹ, dám chê cười ông, làm chết em luôn cho xem nè. Làm không chết nhưng cũng đem Yến Cầm Thư sướng đến chỉ còn nửa cái mạng. Yến Cầm Thư bị Dư Duệ đặt ở dưới thân bất chấp tất cả mãnh liệt thao, bắn hai lần cả người mềm yếu, ô ô a hát gọi đến cổ họng cũng đau, càng về sau thực sự không chịu được, bắt đầu khóc. Dư Duệ thấy Yến Cầm Thư khóc đến nước mắt đầy mặt, trong đầu hồi tưởng ngày ấy chuyện trong kho hàng, Yến Cầm Thư một đối bảy, dáng người tiêu sái, phía dưới dương VT run lên, tinh lực càng thêm dồi dào. Hắn lập tức đem hai tay bị trói của cậu ta ép đến đỉnh đầu, dưới eo lại là một trận điên cuồng đâm ra vào, đem người dưới thân thao đến tiếng khóc cũng không phát ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Cầm Thư trần trụi, Yến Cầm Thư phóng đãng khiêu gợi, Yến Cầm Thư cả người run rẩy, Yến Cầm Thư khóc gọi rên gì. Chỉ có một mình hắn nhìn thấy Yến Cầm Thư như vậy. À thật tốt, thật con mẹ nó sướng. Chờ Dư Duệ lên đỉnh, hài lòng bắn ra một phát, Yến Cầm Thư đã mềm nhũn nằm dưới thân hắn, kiệt sức, con mắt sắp không mở ra được. Huyệt đạo bên trong trơn trượt căng mịn, côn TH, tê cắm ở bên trong, cảm giác tuyệt không thể tả, Dư Duệ không nỡ rút ra, liền thẳng lưng đâm đâm vào bên trong cốc huyệt ấm áp đó. Hắn vùi đầu ở một bên vai cậu ta, hít một hơi thật sâu, hắn nói. Vợ, Yến Cầm Thư duỗi thẳng chân, hai tay vòng ôm lấy bả vai của Dư Duệ, gò má nhẹ nhàng chạm vào cái đầu tóc đinh con nhím, cậu ta hỏi. Hà, Dư Duệ hôn cổ Yến Cầm Thư, hàm hồ lẩm bẩm một câu. Yến Cầm Thư không nghe rõ, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai của hắn, hỏi lại. Làm sao, Dư Duệ ngẩng đầu lên, rất hung dữ mà liếc cậu ta một cái, hắn nói. Không có gì, em không tin, anh khẳng định nói cái gì đó, lặp lại lần nữa đi chứ. Dư Duệ từ trong người cậu ta rút ra, xoay người nằm qua một bên, xoa xoa mặt không hé răng. Con nhím nhỏ, có phải anh nói yêu em không? Yến Cầm Thư nghiêng người, một tay chống đỡ đầu, cười híp mắt nói. Ai nha, mặt đã đỏ, khẳng định đúng rồi. Dư Duệ bật ngồi dậy, vỗ vài cái bóp bóp vào cái mông đang vểnh lên của cậu ta, rồi nói. Đi tắm, Yến Cầm Thư ôm lấy eo của hắn, như là làm nũng đong đưa cậu ta nói. Anh mới vừa nói gì, lặp lại lần nữa đi mà. Gọi ông xã, ngoan, đi ông xã ôm em đi tắm rửa. Yến Cầm Thư đẩy cánh tay của Dư Duệ ra, cậu ta nói. Em đã nói theo ý anh rồi, anh còn chưa chịu nói. Dư Duệ trừng mắt rồi nói. Chính là gọi ông xã, à, không phải vậy thì em cho rằng anh nói cái gì. Đồ vô lại ôm vợ bé nhỏ đi tắm rửa. Phòng ngủ ở cuối hành lang thì trang trí bình thường, mới vừa tắm xong hai người nằm trên giường ôm nhau. Có đói bụng hay không? Dư Duệ vuốt mông của Yến Cầm Thư thật hưởng thụ nói. Mềm mại có co giãn có cảm giác thật tốt. Yến Cầm Thư vui vẻ cậu ta nói. Hai chuyện này có thể đừng nói đồng thời có được không á? Dư Duệ ngoác ngoác khóe miệng, hắn nói. Em muốn ăn gì không? Yến Cầm Thư ngón tay ở trước ngực Dư Duệ vẽ vẽ xoa xoa cậu ta nói. Ăn anh chỉ có lạp xưởng nguyên chất có ăn hay không? Cách chương.